Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, đạt thành hiệp nghị. Lừa qua thiên ý. Bạch Vũ biết, muốn đột phá nhất định phải lừa qua thiên ý. Kiếm chủ lúc trước vì hắn ngăn lại một kích kia, chính là vì lừa qua thiên ý, mà lại giống côn bằng di tích bên trong côn bằng, cũng là nghĩ thành tựu thần quân chi thân lừa qua thiên ý. Nhưng là đều không có thực hiện. Hiện tại vấn đề này lần nữa bị nhắc lại. Không phải do Bạch Vũ không coi trọng. Hắn lúc này, khẽ nhíu mày, muốn biết Thiên Sơn lão nhân muốn thế nào lừa qua thiên ý. Không tệ, cái này vạn vật sự tình, vốn là tương khắc tương sinh. Thiên ý tuy nhiên cầm giữ chúng ta, không để cho chúng ta đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nhưng lại tổng cũng cho người lưu một đường sinh cơ. Cũng tỉ như ông trời của ta Sơn, không phải liền là trong đó một nhiều lần sinh cơ sao? Chỉ cần ta ở lại đây không đi ra, cái kia nhất định sẽ không khiến cho thiên ý cửu thị. Dạng này ta chính là an toàn. Nhưng là, ta cũng không muốn cứ như vậy ngốc cả một đời. Cho nên ta cần hỗ trợ của ngươi. Ta có thể thu được chỗ tốt gì? Vô lợi không dậy sớm. Hắn cùng Thiên Sơn lão nhân hiển nhiên chưa quen thuộc. Mà lại hắn chả cùng Hùng Thất đùa giỡn qua. Nếu không phải nơi này khả năng có hắn nhục thân thông hướng càng cao tầng thứ bí mật, hắn chưa chắc sẽ xuất hiện ở đây. Ta mới nói, ngươi đang giúp ta, cũng đang giúp mình. Nếu như ngươi hoàn thành ta giao phó ngươi làm sự tình, chí ít, nhục thể của ngươi đột phá đến thần vương cảnh, đạt tới nhục thân thành thần cấp độ, là hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Vũ trong mắt trong nháy mắt vang lên một vệt ánh sáng tới. Thật chứ? Lại chỉ thấy Thiên Sơn lão nhân mở miệng. Thiên Sơn có hai khối. Nhất âm nhất dương. Ta đây là dương sơn. Còn có một khối âm sơn. Chỉ cần bổ đủ âm dương hai sơn, như vậy thì nhất định có thể đúc thành vô cực sơn. Đến lúc đó vô cực sơn vừa ra, vô cực không đỉnh, ta liền có thể nhân cơ hội đột phá đến thần quân. Chỉ cần ta đột phá đi lên, áp chế hôm khác ý, người liền sẽ không có cái gì thiên kiếp. Thế mà nghe Thiên Sơn lời của lão nhân, Bạch Vũ lại là cười lạnh không thôi. Thiên Sơn lão nhân rõ ràng chỉ là muốn sử dụng hắn mà thôi. Bất quá hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc này Bạch Vũ nói ra, ta muốn đi đâu cho ngươi tìm âm sơn. Ha ha, Miêu tiểu hữu, âm sơn cũng không phải tốt như vậy tìm. Ta nghe nói âm sơn tại hai điện bên trong. Còn cái này hai điện, không phải Hắc Ám Thánh Điện cũng là Hắc Ám Thánh Điện, cũng là Hắc Ám Ma Điện. Bạch Vũ trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cổ quái. Mở miệng nói, ngươi không phải là muốn để ta đi cướp đoạt Hắc Ám Thánh Điện hoặc là Hắc Ám Ma Điện à? Thiên Sơn lão nhân khoát tay áo, cười nói, tự nhiên không phải, đừng nói là ngươi, liền xem như lão phu đi Hắc Ám Thánh Điện hoặc là Hắc Ám Ma Điện giật đồ, chỉ sợ cũng chỉ có bị oanh đến thịt nát xương tan cục diện. Ngươi cũng đã biết, 3 năm sau sẽ có một trận Hắc Ám Chi Thành tỷ thí. Đến lúc đó bình chọn ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đến. Mà cái này đệ nhất nhân, đem sẽ trở thành toàn bộ Hắc Ám Chi Thành thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Liền xem như hai điện thần tử, cũng nhất định phải nghe hắn hiệu triệu. Mà cái kia đệ nhất nhân, đồng thời hội chấp trưởng âm sơn, hướng về U Minh Đường xuất phát. U Minh Đường truyền thuyết là đả thông hồng hoang đại địa cùng đại thiên thế giới cầu nối. Nhưng lại không cho phép thần vương cảnh trở lên cường giả tiến vào. Cho nên đến lúc đó chỉ có tại thần linh cảnh, thực lực càng mạnh người, mới có hy vọng đả thông đi hướng đại thiên thế giới đường. Đi hướng đại thiên thế giới. Lúc này Bạch Vũ, nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động. Hắn đã sớm muốn về đại thiên thế giới. Hắn vốn cho rằng chỉ có một loại phương pháp hồi đại thiên thế giới. Cái kia chính là xử lý thiên ý, thay thế thiên ý, thành tựu thần quân chi thân. Nhưng là cái kia muốn sao mà khó khăn. Thiên ý làm sao lại để hắn thành tựu thần quân. Liền xem như hắn thành tựu thần quân, cũng cơ bản không thể nào là thiên ý đối thủ. Hoang vu thần quân cũng là ví dụ tốt nhất. Cho nên nếu có đường khác có thể thông hướng đại thiên thế giới, Như vậy, hắn đem có thể tại đại thiên thế giới đột phá đến thần quân cảnh giới. Đến lúc đó không chỉ có sẽ không nhận thiên ý áp chế, còn lại nhận thiên ý phản mứt. Bởi vì hắn đột phá, tất định là đại thiên thế giới thiên ý, mang đến càng nhiều thiên địa dị tượng. Nhất là mọi người đột phá đến thần quân cảnh giới, đại thiên thế giới thiên ý, khẳng định cũng sẽ nhận được dị không nghĩ tới chỗ tốt. Khắp trốn mừng vui, chính là có người đạt tới thần quân cảnh giới về sau, toàn bộ thiên hạ đều sẽ chúc mừng, không ngớt ý đều sẽ vui vẻ, cùng trời ý chung chúc mừng. Có thể thấy được thiên ý là có thể đạt được lợi ích. Bạch Vũ đã sớm muốn về đại thiên thế giới. Bên này tu luyện hoàn cảnh cũng không có đại thiên thế giới tốt. Cho nên Bạch Vũ đi đại thiên thế giới, nương tựa theo đông đảo linh dược cùng trời ý chống đỡ, đột phá thần quân cảnh giới xác suất nhất định tăng lên rất nhiều. Mà lại, hắn muốn trở về tìm Linh Vân Vi. Cho nên lúc này Bạch Vũ tràn đầy vẻ kích động. Thậm chí loại tâm tình này, hắn nhất thời khống chế không nổi, đều biểu hiện tại trên mặt. Thế nào? Tâm động đi. Thiên Sơn lão nhân trong nháy mắt liền nhìn ra Bạch Vũ dị thường, cho nên mở miệng nói ra, tiền bối vì sao thì coi trọng ta? Ha ha, nói thật, ta cũng không có coi trọng ngươi. Bất quá là ta cái kia đồ nhi mang ngươi tới, vốn là ta đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Nhưng là hắn hiện tại còn không thành tài được. Bất quá ngươi thì không đồng dạng. Ngươi bây giờ nhục thân đã đạt đến thân thể thành thánh hậu kỳ, cho nên nhục thân phía trên không có vấn đề gì. Còn pháp lực của ngươi là thần linh mấy cái trọng cảnh giới, ta ngược lại thật ra nhìn không cho phép. Muốn đến ngươi có cực kỳ cao minh ngạo liễm khí công phu. Bất quá một khi nhục thể của ngươi đại thành, đạt đến thần linh đỉnh phong, đem đồng giai vô địch, ngươi nói ta không chọn ngươi còn tuyển người nào? Phải biết, liền xem như Hắc Ám Thánh Điện cùng Hắc Ám Ma Điện hai vị thần tử, cũng chỉ là phân biệt sử dụng hai điện tư nguyên đã luyện thành đặc thù Hắc Ám Thánh Thể cùng Hắc Ám Ma Thể, mà hai loại thể phách là khác loại thân thể thành thánh. Hai người bọn họ cũng đã là toàn bộ Hắc Ám Chi Thành lĩnh quân nhân vật. Nhục thể của ngươi như thế nào lại kém? Bạch Vũ khẽ gật đầu. Vấn đề này đối với hắn cũng xác thực có chỗ tốt. Hiện tại Thiên Sơn lão nhân cho hắn chỉ một đầu đường trở về. Cho dù là hiện tại Thiên Sơn lão nhân không giúp hắn, hắn cũng sẽ tự mình đi hoàn thành chuyện này. Bởi vì có người một mực chờ đợi hắn a. Mà lại, hắn còn muốn giết phía trên cửu trọng thiên, giết Tử Tiêu Thần Đế a. Hết thảy có trợ lực tăng lên hắn thực lực phương thức, hắn đều nguyện ý đi thường thử. Nhưng là hiện tại nha, đã có người nguyện ý giúp hắn, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu? Tiền bối, vấn đề này ta đáp ứng, chỉ là không biết ta muốn làm thế nào mới có hy vọng tại 3 năm sau cầm tới Âm Sơn. Ha ha, vấn đề này đơn giản, ngươi cũng không muốn nghĩ xa như vậy. Cho đến trước mắt, ngươi chỉ cần gia nhập ta Thương Mang Thần Thương Viện liền thành. Còn lại ngươi không cần phải để ý đến. Một mực an tâm tu luyện. Đến mức 3 năm sau sự tình, ta sẽ sớm thông báo ngươi. Bạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái đến. Hắn đến Thương Mang Thần Thương Thành, vốn là muốn gia nhập Thương Mang Thần Thương Viện. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Có trưởng lão nhân vật nguyện ý dẫn tiến chính mình tiến vào bên trong. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi đến Thương Mang Thần Thương Thành chính là vì gia nhập ta Thương Mang Thần Thương Viện a? Thiên Sơn lão nhân gặp sự tình thỏa đàm, cũng lộ ra một vệt nhẹ nhõm trạng thái, trêu ghẹo nói. Lập tức Bạch Vũ hướng lên trời Sơn lão nhân nói ra chính mình tới mục đích thật sự. Cái này khiến đến Thiên Sơn lão nhân khe khẽ thở dài. Ám đạo quả nhiên là lão thiên đều tại trợ hắn đồng dạng. Để cho tiện ngươi về sau tại Thương Mang Thần Thương Viện hành tẩu, ngươi trước hết bái ta làm thầy đi. Ngươi nguyện ý thật bái thì thật bái, nguyện ý giả bái thì giả bái. Ngươi có sư phụ, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.